Nhật ký theo đuổi lớp trường. Chương 111 tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Giáng sinh, khắp các con phố đều tràn ngập trong tiếng nhạc mừng và tiếng cười nói của mọi người. Mặc dù thời tiết miền Nam không lạnh như miền Bắc, nhưng về đêm nhiệt độ vẫn khá thấp, thỉnh thoảng còn có gió lùa. Vậy nên Tâm không dám mặc váy ngắn, mà thay vào đó là quần dài và áo len đơn giản. Từ sáng cô đã tặng quà cho bố mẹ, ông anh trai của mình và cả mấy đứa bạn thân. Dù chỉ là những món quà nhỏ như quần áo, giày dép, kẹp tóc và bánh kẹo, nhưng đồ đều do cô trích từ tiền làm thêm ra để mua nên cô rất vui. Chí hôm nay đến tận nhà để đón cô, còn vẫy tay chào anh trai của cô nữa. Cả nhà đều biết bọn họ qua lại. Ban đầu thì bố có càu nhàu một ít, nhưng dần dần cũng quen với việc con gái biết yêu. Thấy Tâm ra ngoài còn đeo ba lô, Chí tò mò hỏi, sao lại đeo cặp theo thế? Đựng áo khoác, tớ sợ buổi tối sẽ lạnh. Ồ hố, Tâm sẽ không khai ra bên trong là quà Giáng sinh của Chí đâu. Hí hí, phóng lên con xe máy siêu ngầu của Chí xong. Tâm phấn khích bảo, đi thôi, tớ muốn xuống nhà thờ xem hang đá và chụp ảnh. Ừm, được rồi, ôm chắc vào đấy. Lần này không chờ Chí nói, Tâm đã nhanh tay túm vào hai bên góc áo của cậu ấy. Chí cúi đầu nhìn bàn tay xinh xắn của cô, thở dài nói, trời ạ, tớ bảo cậu ôm, chứ không phải túm áo tớ. Ra ngoài nhiều người nhìn thế, ngại lắm, ngại gì chứ, dù sao cả lớp cũng biết rồi còn gì. Chí nắm tay Tâm kéo tới trước, để cô vòng tay qua eo mình và khởi động xe rồi chạy đi. Bạn nhỏ phía sau cũng không thể cứ rụt rè mãi. Nhắm mắt ôm chặt eo Chí, cằm đặt lên vai cậu. Cảm giác được người mình thích chờ đi chơi thật sự rất vui. Cả người lâng lâng khó tả. Nhà thờ răng đèn khắp nơi. Các loại hang đá to lớn hoa mỹ được dựng lên cho hoạt động lần này. Cả bên ngoài đường đi và cổng vào đều ngập trong đầu người. Tâm vừa xuống xe đã thấy hơi nghẹt thở một chút. Đông thế này, rất dễ lạc mất nhau. Chí thật tự nhiên nắm lấy tay cô rồi nói. Vào trong xem một chút, để tớ chụp ảnh cho. Tớ là thợ chụp chuyên nghiệp đấy. Chí khoe khoang về tài nghệ của mình. Nhưng Tâm lại thấy có vẻ điêu điêu. Con trai ấy à, rất ít người biết chụp ảnh đẹp. Con gái 1m8 cũng bị bọn họ chụp ra tấm ảnh chỉ còn 1m5. Nghe nói đấy cũng là lý do khiến vô số cặp đôi chia tay. Tâm siết chặt mấy ngón tay thon dài của Chí. Tay của cậu ấy lúc nào cũng rất ấm. So với tay cô thì khác biệt hoàn toàn. Sợ cô bị người khác chen chúng. Chí đột nhiên buông tay cô ra rồi ôm vai cô. Kéo cô lại gần. Đi đàng hoàng đấy. Ở nơi đông người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài tên biến thái. Tâm có vẻ vừa cao vừa xinh. Chí không yên tâm lắm khi để cô chen chúc trong này. Nhưng vì cô nói muốn xem, nên cậu mới dẫn cô đến đây. Nhà thờ nơi này cực lớn. Càng đi sâu vào trong, người càng thưa dần. Bên trong không còn nhiều cảnh đẹp như trước cổng. Cũng không bán đồ ăn vặt. Cho nên ít người là chuyện dễ hiểu. Tâm thấy chỗ này vừa hợp để tỏ tình. Còn chưa kịp thò tay vào ba lô lấy quà thì Chí đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Chí. Hỏi, sao thế? Có khát nước không? À, cũng có một chút. Thiếu niên chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác. Lấy ra một hộp sữa Milo rồi đưa cho cô và nói. Này, Tâm buồn cười nhìn Chí. Nói. Ai khát nước lại uống sữa Milo bao giờ? Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng Tâm vẫn đưa tay nhận lấy. Cô sờ vào bên hông của hộp sữa, phát hiện không có ống hút. Ý, ống hút đâu? Chí mỉm cười nhìn cô, đưa tay chạm vào hộp sữa rồi tách hộp sữa ra làm đôi. Động tác của cậu làm Tâm sợ hết hồn, cứ nghĩ là sữa sẽ bắn tung tóe ra. Nào ngờ bên trong không có chất lỏng, mà có một cái hộp quà nhỏ xíu. Tâm như chợt ý thức được chuyện gì. Trái tim điên cuồng nhảy lên. Cô hít sâu một hơi. Im lặng nhìn Chí. Giáng sinh vui vẻ. Chí nói. Đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo nắp hộp ra. Xuất hiện trước mắt Tâm là một sợi dây chuyền bạc mỏng đang lấp lánh. Mặt dây chuyền được làm rất tinh xảo. Là hình cỏ bốn lá. Biểu tượng của sự may mắn. Cô che miệng lại. Không biết nên nói gì trước món quà bất ngờ này. Sau đó cảm động nhào tới ôm chầm lấy Chí. Làm cậu thoáng lui ra sau một bước mới đứng vững được. Lớp trưởng, Tâm vùi mặt vào ngực Chí mà kêu. Chí ngửi được mùi hương thiếu nữ thoang thoảng bên chóp mũi. Cười cười xoa tóc cô. Sao thế? Cậu vừa nói xong đã nghe tiếng sụt sịt của Tâm. Cảm ơn cậu. Cô nàng cảm động phát khóc rồi. Còn ôm chặt lấy cổ cậu không buông. Chí hôn nhẹ lên tóc Tâm. Nói, Giáng sinh thời tiết có vẻ khá lạnh. Cậu làm bạn gái tớ nha. Ê, Tâm phản ứng không kịp trước hai câu nửa nạc nửa mỡ này. Chí bóp bóp gò má mềm của Tâm. Lặp lại, tớ thích cậu, làm bạn gái của tớ nha. Hôm nay Tâm vốn định tỏ tình mà bây giờ người ta trực tiếp tỏ tình luôn rồi. Tâm hét vang trong lòng. Quá đỗi vui sướng. Cô đột nhiên nhảy lên. Dùng cả chân quấn vào eo Chí. Tay thì bám chặt lấy cổ cậu như gấu câu a la ôm cây. Kêu to, chấm, lớp trưởng, tớ cũng thích cậu. Cách chương.